Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168, nàng xa cầu. Tô Thận Từ gặp Tiêu Hành là sang năm tháng 6. Lúc ấy nàng cập kê không bao lâu sau. Coi như đại lý tự khanh trong phủ trong lúc tuổi kết hôn đại tiểu thư. Nàng cũng có vào cung dự tiệc tư cách. Cùng Hình Tiểu Vi ngồi ở trong lương đình lúc nói chuyện. Hình Trích này một ít con em thế gia vừa vặn kèm theo hắn tự bên ngoài đình trải qua. Hắn chú đủ. Nhiệt tình mà không chỗ nào câu nệ hắn tại một đám cử chỉ đi đứng đoan chính phú quý công tử trong. Đống quả thực vẫn tính là tương đối chát nhãn. Hình Trích kêu các nàng qua đi làm lễ. Nàng xa xa làm một vạn phúc. Liền liền tránh ra. Cái này một mặt như thế mà thôi. Nàng cho là cực kỳ tầm thường. Không nghĩ. Ngày kế Hình Trích sinh nhật. Hắn lại cũng tại Hình gia làm khách. Hiền lành lại người dẻo miệng luôn là rất dễ dàng đổi lấy người khác thật là tốt cảm giác. Hắn không riêng gì rất nhanh cùng Hình Trích mấy người bọn hắn hòa mình. Hơn nữa cũng lấy được trên phố mọi người khen ngợi. Nàng đã quên đi rồi như thế nào cùng hắn quen thuộc. Chỉ nhớ rõ không bao lâu. Lại là một trận phạm vi nhỏ tụ hội. Hắn chọn không người trường hợp hắn hướng nàng thổ lộ ái mộ chi tình. Hắn nghiêng người tại mặt nàng bờ. Ánh mắt sâu thẳm, âm thanh khàn khàn, mỗi lỗ chân lông bên trong phảng phất đều lộ ra nghiêm túc. Nàng ngoài mặt nghiêm túc kháng cự, đỡ lấy mắc cờ đỏ bừng tới cực điểm mặt quờ trách hắn. Thậm chí là lời nói không có mạch lạc đến đem hắn cái này, dê xồm, nói thành, Liễu Hạ Huệ. Hắn phốc xích bật cười, sau đó ôm nàng, hắn nhiệt tình như vậy, bắt chước trong lòng Phật diễn luyện qua vô số hồi. Nàng lần đầu tiên gần như vậy mà gần sát một người đàn ông xa lạ. Nhiệt tình của hắn, hắn thẳng thắn, cũng để cho nàng vì đó động tâm. Tiếp mà hắn mời chỉ gà, rồi sau đó thuận lợi ba môi giới sáu xính. Cái này khiến cho nàng một lần cho là đây là bởi vì ông trời già chăm sóc nàng. Tại nàng trải qua nhiều như vậy không công bằng sau. Rốt cuộc tại nhân duyên lên bồi thường nàng. Nàng cảm thấy thành thân sinh tử là việc không thể bình thường hơn. Nhưng là cưới sau hắn nói thể chất nàng yếu. Tuổi còn nhỏ, hài tử sinh sớm cho nàng thân thể bất lợi. Nàng thật sự liền một cách toàn tâm toàn ý điều chỉnh thân thể. Nhưng sau đó hắn liền để Đỗ Nhược Lan vào phủ tới rồi. Ở trước đó, nàng cho tới bây giờ không có hoài nghi qua nhân phẩm của hắn. Lại hoặc giả thuyết là về mặt tình cảm tùy ý. Lấy nàng về sau lịch duyệt từ đầu nhìn sang. Hắn tại đêm tân hôn bên trong biểu hiện là ngây ngô. Không phải là từng có kinh nghiệm bộ dáng. Mà hắn coi như hoàng tử. Có thể minh chính ngôn thuận tại trước khi cưới nắm giữ động phòng. Hắn cũng không có. Cho nên cũng quả thực không cần ở phương diện này trang. Nàng từng nghi ngờ hắn tâm ý thời điểm. Hắn cũng chưa từng tránh. Hắn đối với nàng từ đầu đến cuối là ôn hòa. Thậm chí còn có thể nói có chút bao dung. Những thứ này đều khiến cho hắn tin tưởng hắn tại con gái tình lên cách nhìn cùng nàng nhất trí. Tại Đỗ Nhược Lan xuất hiện trước đoạn thời gian đó, nàng cảm thấy nhân sinh của nàng đã đi về phía hoàn mỹ. Thế cho nên đột nhiên xuất hiện một Đỗ Nhược Lan, lại vẫn là lấy bộ kia không chịu nổi diện mạo đột nhiên xông đến nàng trong phòng. Trong nháy mắt đó, trong nội tâm nàng là điên rồi đấy. Nàng cho dù là chưa từng ở trước mặt người mất máy, nhưng cũng vẫn là chưa tin ở bên tai nàng nói qua để cho nàng chỉ làm một mình hắn A Từ Tiêu Hành. Sẽ là tùy tiện như vậy người. Nàng tại trong hậu hoa viên tìm tới chính đầu ăn làm mồi cho cá hắn. Nhìn thấy xoay người lại trong mắt của hắn có lóe lên rồi biến mất lãnh sắc. Thật xin lỗi A Từ, đều tại ta nhất thời không nhịn được. Hắn bình tĩnh mà ôn nhu nhìn lấy nàng, bưng cá ăn cái mâm, cho ra rõ ràng không để ý áy náy. Ngươi có lẽ biết, nam nhân mà, nơi nào sẽ chịu được đưa tới cửa cám dỗ. Lan tỷ nhi nói nàng ái mộ ta rất lâu rồi, ta nhất thời ý loạn tình mê. Sau đó liền, nàng khóc cười lên, nhấc tay một cái, toàn bộ mặt đều là ướt. Tại sao khóc, nàng không biết, suy nghĩ kỹ một chút. Cảm thấy là không đáng giá. Nhưng là trong lòng đau a. Người yêu một người, đem tâm ý của mình làm thành thế gian vật quý giá nhất phụng đi ra ngoài. Có thể kết quả người ta làm như không thấy. Nhất châm tâm chính là cái gì? Người quý trọng là hắn không quan tâm. Hắn muốn căn bản không phải là tim của ngươi. Chẳng qua chỉ là giường vi trong lúc đó về điểm kia từ vui thích. Về phần giao tâm cái gì? Kia đối với hắn từ nhỏ đã không nhận quà tặng dạy trói buộc Sở Vương mà nói không có chút nào trọng yếu. Thậm chí con cháu với hắn mà nói đều không trọng yếu. Là không có ai quy định tình yêu nam nữ nhất định phải đi tâm a. Cũng không có ai quy định nhất thời động tâm thì nhất định phải đến cố thủ đến cuối cùng a. Nàng không nói gì nữa. Sau đó nàng nhìn thấy hắn muốn ói. Nhìn thấy Đỗ Nhược Lan thì càng muốn ói. Đỗ Nhược Lan còn muốn hại mạng của nàng. Nàng liền đem nàng giết chết. Bắt đầu từ lúc đó, nàng bắt đầu tàn nhẫn lên chứ. Ngược lại hắn cũng không có não nàng. Người thích nhất ai? Năm ấy mùa xuân cái cuối cùng trong đêm tuyết, nàng một người tại thủy tạ uống trà. Hắn tiến vào, trên vạt áo còn có rơi không biết từ đâu tới phần ấn. Nàng đỡ ly hỏi như vậy hắn. Ngày đó chính là nàng cùng hắn lập gia đình năm thứ bảy. Cũng là hắn mới vừa lại nạp một vị mỹ thiếp ngày vui. Trừ nàng ra, hắn từ đầu đến cuối hướng trong vương phủ mang qua năm cái nữ nhân. Mỗi cái đều dáng dấp cực đẹp, tròn mập yến gầy, có phong thái. Nàng nghĩ nếu như nàng là hắn, nàng kia nhất định là không chọn được cái này, nhất chữ. Nàng bây giờ cũng thích trưng diện sắc, có lúc cũng sẽ mang theo điểm độc ác trong lòng. Ở trong vương phủ không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm dài được tốt thị vệ nhìn. Hắn sẽ không để ý, phảng phất ăn chắc nàng sẽ không cho hắn bị vợ ngoại tình. Nàng thậm chí cũng không biết hắn loại này lòng tin là từ nơi nào có được. 7 năm qua, nàng cùng hắn thậm chí có một loại khác tình nghĩa, một loại không còn là vợ chồng, cũng không phải là cừu nhân quan hệ. Đúng, nàng đã không hận hắn, có cái gì tốt hận? Với thế gian này đại đa số người mà nói, nam nhân có quyền thế, tam thê tứ thiếp rất bình thường. Huống chi hắn từ đầu đến cuối cũng không có cam kết qua nàng sẽ rất trung thành. Hai người bọn họ, sai tại chỗ cầu đồ vật căn bản cũng không cùng. Mà hắn đối với nàng, chính phi thân phận cho, ăn mặc chi phí mọi thứ thượng đẳng, thường thường đưa nàng lễ vật, còn bất chợt mang nàng đi ra ngoài đi một chút. Nàng trong phủ cùng trác phi các thị thiếp đấu ngươi chết ta sống. Hắn chưa bao giờ nhúng tay, không phụ họa. Thậm chí là cho tới bây giờ không có đối với nàng nói lớn tiếng qua một câu nói. Liền ngay cả sau đó lại cũng chưa từng hắn cùng phòng. Hắn cũng chưa từng não qua nàng, ngược lại hắn có chính là nữ nhân. Lùi một bước nghĩ, cái này không cũng chính là một cái nào đó một bộ phận nữ nhân mơ ước sinh hoạt sao? Có thân phận, có địa vị, có coi trọng, lại hận hắn, đó chính là nàng làm kiêu. Hắn không cho được đồ vật. Là ai cũng không có cách nào miễn cưỡng chuyện. Hết hy vọng, phản ngược lại là có thể ngồi một chỗ mà trò chuyện. Ít nhất, hắn là một cái cho tới bây giờ không nói nhảm người. Hắn cầm bình trà lên cũng cho chính mình châm một ly. Nói, nam nhân thích nhất, dĩ nhiên vĩnh viễn là mới nhất đắc thủ cái này một cái. Hắn hỏi nàng, hối hận gả cho ta không? Cái này nói nhảm, nàng không có đáp đi lên. Hối hận không? Nếu như không gả cho hắn, thật giống như cũng không thấy sẽ tốt hơn. Nàng ước mơ, là thế nhân sở chưa từng quan tâm, cho nên coi như biến thành người khác gả, nàng cũng không thể xác định sẽ là hình dáng gì. Coi như nàng nhận đúng cùng hắn tình đầu ý hợp, là nàng cảm mến yêu người kia, đến cuối cùng, cũng không vẫn là thành không rồi sao? Tóm lại là nàng quá xa cầu. Trung thành không thay đổi, rất trung thành, là hoa trong gương, trăng trong nước, tại cái này trong trần thế sợ là không có, nhưng nếu như không gả cho hắn, ít nhất còn có ước mơ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.